mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, tự hủy hoại đại phát. Một canh, cầu tự động đặt, Android 18 cùng Android 17 mãnh kinh. Bất quá, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Android 17 đã bị SEO bắt cổ, thật cao mà dơ lên, không thể động đậy. A, Android 18 kinh hãi, liền vội vàng cường công tới. Bất quá, nàng mới vừa gần người, liền bị SEO một quyền đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh, hắn kết quả là người nào? Bị đánh bay ra ngoài, Android 18 mặt đầy kinh hoàng. Nàng cảm giác người này dường như so Tôn Ngộ Không còn kinh khủng hơn. SEO bị Ngộ Không trọng thương sau khi khôi phục sức chiến đấu tăng mạnh. Bây giờ đã đạt tới gần 1.800 ức, mà Android 17 cùng Android 18 sức chiến đấu bất quá mới hơn 600 ức. Đối mặt SEO, bọn họ chỉ có bị nghiền ép phần. Tại Android 18 kinh hoàng trong ánh mắt, SEO cái đuôi đưa đến trước mặt. Sau đó hắn cái đuôi cuối cùng bắt đầu trở nên lớn, tạo thành một cái to lớn thể khoang, hút lại Android 17 đầu liền đem hắn nuốt vào đi. Từ đầu đến cuối, Android 17 một chút đường phản kháng cũng không có. Hấp thu Android 17 sau đó, SEO thân thể bộc phát ra năng lượng thật lớn. Khí diễm không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Hắn khí thế càng ngày càng mạnh, mà theo năng lượng tăng lớn, hắn bề ngoài cũng đang từ từ biến hóa. Côn trùng một dạng bộ mặt dần dần trở nên như cùng người khuôn mặt. Môi rất lớn, nhìn qua có chút kinh người. Cái kia to đuôi to lại không có bao nhiêu biến hóa. Ha ha, tiến hóa đến hình thái thứ hai sau. SEO cất tiếng cười to. Tại loại này hình thái hạ hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có lực lượng. Hắn cảm giác cổ lực lượng này có thể để cho hắn hủy thiên diệt địa. Mặc dù còn không có tiến hóa hoàn toàn, nhưng là ta lực lượng đã chợt tăng. Nếu như tiến hóa thành hoàn toàn hình thái, ta đem sẽ trở nên cường đại dương nào. Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ chờ nhìn đi. Ta chính xác sẽ đánh bại ngươi. Vừa nói, SEO vừa đi về phía Android 18. Android 18 sợ hãi tới cực điểm. Nàng tận mắt thấy ca ca của mình Android 17 bị SEO thôn phệ. Lúc này lại thấy hắn hướng mình đi tới. Vừa nghĩ tới mình cũng có thể bị SEO thôn phệ, nàng thật là sợ hãi muốn chết. Giờ khắc này, nàng thậm chí hối hận. Tại sao mình phải rời khỏi Red Ribbon căn cứ? Nếu như có Tôn Ngộ Không tại nói, có lẽ hắn có thể đủ đánh bại cái này kinh khủng gia hỏa đi. Tôn Ngộ Không, ngươi tại nơi nào? Ngươi nhanh tới cứu ta nha. Ta thề, nếu như ngươi tới cứu ta, ta chính là nữ nhân ngươi. Android 18 hoảng sợ kêu to lên. Ha ha, Tôn Ngộ Không, nguyên lai ngươi cũng nhận biết Tôn Ngộ Không. Bất quá, hắn không có cơ hội tới cứu ngươi, bởi vì ta lập tức phải nuốt trọn ngươi, tiến hóa thành hoàn toàn hình thái. Mà còn, coi như hắn tới nói, cũng chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. SEO tự đắc mà cười to nói. Bất quá, hắn vừa dứt lời, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Há, thật sao? Xem ra mới vừa rồi không có cho ngươi đủ giáo huấn. Ngươi chính là như vậy tự đại. Thanh âm vừa mới truyền ra, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở Android 18 trước mặt, đem hắn ngăn cản ở phía sau. Sau đó, hắn lại đang Android 18 ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ nửa đường. Cái kia, Android 18 muội muội, ngươi mới vừa rồi nói là nghiêm túc sao? Hả, Tôn Ngộ Không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? SEO cả kinh, bất quá ngược lại hắn liền coi thường cười một tiếng nói. Đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi liền đưa tới cửa. Coi như không hấp thu Android 18, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Cái này một lần, ta chính xác phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Ngộ Không cười nói, giọng thật là lớn, chính là không biết ngươi có bản lãnh kia hay không. Ngộ Không lời còn chưa dứt, đột nhiên trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền cảm giác mình sau lưng trong một đòn. Chính là Xeo đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn, một cước đá trúng hắn, thật là nhanh, bị đánh bay. Ngộ Không thất thanh nói, mà một bên Android 18 đã kinh hoàng cơ hồ không nói ra lời. Thật là mạnh mẽ sức chiến đấu, chỉ một cú đánh lại để cho thân thể ta đụng phải như vậy tổn thương. Ngộ Không thầm giật mình, hấp thu Android 17 sau, Xeo bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối tại 10 tỷ tỷ trên. Như vậy sức chiến đấu, coi như Ngộ Không toàn lực ứng phó, cũng cơ hồ không cách nào đến. Bất quá, phát hiện Xeo mạnh mẽ sau, Ngộ Không không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại hiện ra vô cùng ý chí chiến đấu. Ha ha, ngươi quả nhiên trở nên thật là mạnh. Bất quá, như vậy mới thú vị, bằng không nhẹ nhàng thoải mái liền đánh bại ngươi cũng quá không thú vị. Ngộ Không cười nói, Xeo sững sờ, cũng cười nói, ngươi lại còn bật cười. Được rồi, đã như vậy, ta đây đánh liền cho ngươi không cười nổi. Còn như Ngộ Không nói đánh bại hắn, theo Xeo bất quá là một trò cười mà thôi. Siêu, Ngộ Không lại một lần bị đánh trúng. Xeo tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn lấy trạng thái bình thường sức chiến đấu, căn bản là không thấy rõ hắn động tác. Bất quá, Ngộ Không mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng là tâm lý lại hết sức cao hứng, bởi vì hắn thân thể lại một lần bị thương này, mà còn thương còn rất nghiêm trọng. Quả đấm ngươi liền một chút như vậy lực lượng sao? Ngộ Không loạng choạng loạng choạng mà đứng lên sau giễu cợt nói. Xeo nói, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, vậy không qua mới là ta 1/3 lực lượng. Hiện tại để cho ngươi biết một chút về ta 1/2 lực lượng đi. Lời còn chưa dứt, Xeo sẽ thấy một lần xuất hiện ở Ngộ Không phía sau. Mà lúc này Ngộ Không căn bản cũng không có phát hiện hắn tung tích. Một cái lên gối, Ngộ Không bị xa xa đụng bay ra ngoài. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Ngộ Không bị Xeo đánh trúng lưng. Nếu như không phải hắn có được thất cực kim thân, một kích này khẳng định sẽ đòi mạng hắn. Bất quá, cho dù hắn có thất cực kim thân, như cú thương rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền muốn bỏ mạng. Ngộ Không ngay cả vội vàng lấy ra một viên tiên đậu. Tại nằm úp sấp té xuống đất trong nháy mắt, đem tiên đậu nuốt xuống. Nhất thời, Ngộ Không thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là làm bộ như trọng thương dáng vẻ nằm trên đất. Thật lâu mới chậm rãi mà bò dậy. Đây chính là làm người ta sợ hãi Tôn Ngộ Không sao? Ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Thật là quá khiến người ta thất vọng. Xeo đi tới, một cước đá về phía Ngộ Không chõ phải. Bất quá, ngay tại hắn sắp đá trúng Ngộ Không trong nháy mắt đó, Ngộ Không thân thể tại chỗ biến mất. Không được, Xeo cả kinh, tiếp đó khóe miệng lộ ra một chút đùa cợt mỉm cười. Sau đó một chưởng vỗ hướng bên phải. Vừa mới xuất hiện Ngộ Không còn chưa kịp công kích, liền bị Xeo vỗ bay ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.